Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, lựa chọn. Một đại điện, một mảnh phù văn liên miên, bao trùm trong tầm mắt tất cả địa phương, phù văn trong lúc đó mơ hồ có ám quang phun trào. Tựa hồ là dừng lại một vùng không gian. Diệp Linh chính là đứng ở này một mảnh phù văn trung ương nhất. Lóe lên một cái say mê ngu dốt tia sáng lục mang tinh bệ đá bên trên. É té tét, xui meng, 1A9 sát hạch tinh. Sát hạch thông qua, một thanh âm vang lên. Diệp Linh hướng về bệ đá bên dưới nhìn lại, thấy được một người mặc một thân ngăm đen áo giáp người. Là một u mệnh vệ, nhìn trong tay một sách. Lại nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, đi hướng về tứ tượng điện, ghi chép thân phận của ngươi thông tin, thông điệp, đông, nam, tây, bắc môn vị bốn điện, lựa chọn địa phương ngươi phải đi. Hắn nói rằng, chỉ về một chỗ, nơi nào có một đạo đồng môn, có điều nhưng là cùng khi đến ngược lại một phương hướng. Diệp Linh gật đầu, đi xuống lục mang tinh bệ đá. Hướng về cái kia một cái cửa mà đi, vừa mới rời đi, lục mang tinh trên đài đá lại có một bóng người xuất hiện. Một cái khác thông qua khảo hạch người xuất hiện, đồng môn sau khi chính là tứ tượng điện, dựa theo hắn từng nói, chính là một kỷ lục thân phận thông tin, thông điệp, lựa chọn đi chỗ địa phương, đông, nam, tây, bắc bốn điện. Thông qua khảo hạch người sẽ ở bốn điện bên trong lựa chọn một trong số đó. Như cũ là một tòa đại điện. Diệp Linh sau khi có 10 đạo môn, chính là chỉ 10 cái sát hạch tinh. 10 cái sát hạch tinh người đều sẽ từ nơi này 10 đạo môn đi ra. Phía trước chính là một loạt đứng hàng cầu thang. Cầu thang lên phía trên, đại khái ngàn mét, đứng 4 người, nhìn cầu thang dưới người. Tựa hồ là đang bàn luận cái gì? Bốn điện sứ giả, đại diện cho bốn điện mà đến, đều là hoàng giả, lựa chọn bọn họ, chính là lựa chọn cửa điện. Diệp Linh phía sau, một thanh âm vang lên, là một vóc người hơi thấp thanh niên, nhìn cầu thang bên trên bốn người, gương mặt ngóng trông, tựa hồ cũng là thấy được Diệp Linh. Hắn hướng về Diệp Linh khẽ mỉm cười. Ta tên Cố Phàm, đến từ chính bảy giác tinh, đến Bắc Xuyên tinh tham gia U Môn vệ sát hạch, vì trở thành cường giả. Hắn nói rằng, có một loại độc thuộc về thanh niên phồn thịnh phấn chấn. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một bước, đi lên cầu thang. Cố Phàm nhìn Diệp Linh, cũng đuổi tới Diệp Linh. Cầu thang bên trên, đã có không ít người. Tựa hồ là để tỏ lòng đối với bốn điện tôn kính. Không có một người ngự không, đều là từng bước một dọc theo cầu thang đi lên, gặp gỡ tức là hữu duyên. Ngươi tên là gì? Nếu là có thể, chúng ta có thể đáp cái bạn, cùng nhau gia nhập một điện, sau đó chiều ứng lẫn nhau. Cố Phàm nói rằng, vài bước tiến lên, đuổi tới Diệp Linh bước chân, hướng về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh bước tiến hơi dừng, liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía cầu thang bên trên, nhất phía bên phải một người này một thân cổ điển trường bào, bên hông lơ lửng một cái đoản đao, cười nhạt lấy, trong lúc mơ hồ tựa hồ cùng ba người khác tách rời ra một khoảng cách. Hắn chính là Nam Điện phái tới sứ giả. Nam Điện, Diệp Linh nói rằng, hai chữ làm cho Cố Phàm một trận ngây người, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại đuổi tới Diệp Linh. Không thể nào, ngươi lại muốn gia nhập Nam Điện. Bốn điện bên trong, yếu nhất chính là Nam Điện. Tất cả mọi người cộng lại không tới 1 vạn người. Nghe người ta nói, Nam Điện người đều là một đám phong tử. Rất nhiều người gia nhập Nam Điện đều hối hận rồi, thối lui ra khỏi Nam Điện. Lại đi tới mặt khác ba điện, bốn điện bên trong, mạnh nhất hẳn là Đông Điện, Bắc Điện, Tây Điện kém hơn, tại sao phải lựa chọn Nam Điện? Cố Phàm nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt mê hoặc. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, thích hợp. Diệp Linh trả lời, như vậy hai chữ, làm cho Cố Phàm đầu óc mơ hồ. Nghĩ đến chốc lát, cắn răng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, tựa hồ cũng là rơi xuống cái gì quyết tâm. Tiếp tục đi theo Diệp Linh phía sau, Nam Điện liền Nam Điện, ngược lại cũng là vì rèn luyện mà đến, gia nhập người nào điện đều giống nhau. Hắn nói rằng, tựa hồ là nhận định Diệp Linh, muốn đi theo Diệp Linh tiến vào đồng nhất cái điện. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, không có hỏi nhiều, từng bước một leo cầu thang, hướng về Nam Điện người mà đi. Đi được một nửa, lại có một thanh âm vang lên, là đang gọi tên của hắn. Diệp Linh quay đầu, nhìn sang, thấy được Lý Tam, hắn cũng tới cầu thang, thấy được Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi cũng thông qua sát hạch. Quả nhiên, chính như sư phụ từng nói, cõi đời này, tất cả đều có khả năng. Lý Tam nói rằng, vừa dứt lời, hừ lạnh một tiếng, làm cho Diệp Linh ánh mắt dừng lại ở Lý Tam phía sau. Là Giang Tình, cũng thông qua sát hạch, càng là cùng Lý Tam cùng đi ra tới. Nhìn nàng, Diệp Linh cũng cười, không sai, xem ra ngươi vận khí không tệ, lại cùng Lý Đại Ca ở một cái sát hạch tinh, không sánh được ngươi, đạo võ tam trọng cảnh giới. U môn vệ sát hạch người bên trong đều là tu vi cuối cùng người, càng là cũng có thể cho ngươi kiên trì đến cuối cùng. Xem ra ngươi cái kia một sát hạch tinh người đều không ra sao. Giang Tình nói rằng, vẫn như trước như thế, nói không tha người, không chút lưu tình. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, phải không như thế nào? Bị ta một người đuổi theo giết, một ít đạo võ thất trọng, đạo võ bát trọng người đều không dám trêu chọc ta. Khoác lác, ha ha, hai người nói rằng, tuy rằng trong lời nói tràn đầy hỏa dược, đúng là đều không có buồn bực. Thật muốn nói, chính là đấu võ mồm. Lý Tam ở một bên nhìn tình cảnh này, trên mặt có nụ cười, không nói gì. Cố Phàm nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Tình, con mắt đều tựa hồ muốn rơi vào trong đó. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nở nụ cười. Diệp Linh, nếu chúng ta gặp, không bằng ngươi cùng chúng ta lựa chọn một điện, sau đó cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Lý Tam nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu, còn chưa nói, Cố Phàm đã chen vào nói đi vào. Nhìn Giang Tình, gương mặt nụ cười, xem dáng dấp, nhanh nhẹn một chó săn. Chúng ta lựa chọn Nam Điện, có câu nói thật tốt, thời khắc sống còn ra cường giả, trong nghịch cảnh mới có thể ngộ đạo. Mặt khác ba điện tuy tốt, cũng không như Nam Điện càng thêm có thể mài giũa ý chí. Không bằng các ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau gia nhập Nam Điện. Cố Phàm nói rằng, ánh mắt ở Giang Tình trên người sẽ không rời quá. Diệp Linh nhìn hắn, chỉ có thể lắc đầu. Cố Phàm, xem ra đây mới là bản tính của hắn. Một kẻ như vậy, lại cũng có thể thông qua sát hạch. Nếu là Diệp Linh không có nhìn lầm, này Cố Phàm tu vi cũng không cao, chỉ là mạnh hơn hắn một điểm. Đạo võ tứ trọng, thế nhưng là thông qua sát hạch. Từ 10 vạn sát hạch người bên trong bộc lộ tài năng, thấy thế nào đều có một ít không đúng. Nam Điện, 4 điện yếu nhất, tổng cộng không tới 1 vạn người, đồng thời vẫn bị 3 điện bài xích, rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng không chiếm được. Diệp Linh, ngươi nếu thông qua sát hạch, coi như không gia nhập Đông Điện, ngươi cũng không phải lựa chọn Nam Điện. Nam Điện cơ hồ là một đã chỉ còn trên danh nghĩa U Môn Điện. Lý Tam nói rằng, tựa hồ là biết một ít gì. Nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt lo lắng. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nghĩ được Mạnh Giang, một người, một quyển sách, làm cho vô số người sợ hãi. Có một người như vậy Nam Điện, thế nào lại là một chỉ còn trên danh nghĩa điện? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?